Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Cổ Kiếm đem tỉnh. Bất quá lời nói lại trở lại, La Sư Huynh quả thật có chút không giống như đồn đại. Muốn này Lâm Phi Thiên chi phí thực ra không kém. Trước mấy cuộc tỉ thí mọi người đều thấy ở trong mắt. Hơn ngàn nội môn đệ chính giữa, phỏng chừng cũng chỉ có một Lâm Phi. Có thể đem rất nhiều kiếm pháp muốn tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Phần này thiên tư, không tính thật kém. Kết quả, một cái như vậy thiên tư không kém đệ. Lại cứ thiên về tu luyện vạn kiếm quyết. Xét đến cùng, còn chưa phải là Ngọc Hành Phong bị La Sư Huynh vơ vét được quá lợi hại. Ép như vậy cái thiên tư không tệ nội môn đệ. Cũng chỉ có thể đi vạn kiếm quyết điều này tốc thành đường. Có chút đáng tiếc. Vạn kiếm quyết mỗi đi phía trước một bước đi ra, yêu cầu tu luyện kiếm pháp, cũng ít nhất là mấy chục loại nhiều. Bây giờ Lâm Phi mới bất quá dưỡng nguyên cảnh giới, đến lúc mệnh hồn cảnh giới thậm chí còn là kim đan cảnh giới. Chỉ sợ là mấy chục trên trăm năm mới có thể đi phía trước một bước đi ra rồi. Đáng tiếc, thật tốt một cây mầm, coi như là bị La Sư Huynh phá hủy, muốn ta... Giống như Lâm Phi như vậy lãng phí cơ hội, sẽ không nên để cho hắn lại tìm hiểu kiếm bích, tốt nhất là biến thành người khác đi. Chấm ngoặc kép, Cố Phi Tiên ở đó đến nói lẫy, mấy cái khác trưởng lão đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ai cũng không đi tiếp lời, cái gì chơi bời lêu lỏng, cái gì lãng phí cơ hội, cuối cùng câu kia biến thành người khác đi mới là ngươi trọng điểm chứ. Đổi ai đi, không cần. Nhất định là ngươi thiên cơ đỉnh đắc ý đệ đoạn lãng. Mau nhìn, thu nguyệt hoa chuôi này cổ kiếm. Vừa lúc đó, xuất vân phong trưởng lão kêu một tiếng. Muốn, có thể ngồi ở chỗ này. Tối thiểu cũng là kim đan tông sư. Một đám dưỡng nguyên cảnh trong giới hạn môn đệ. Thật sự là rất khó làm ra cái gì để cho bọn họ giật mình sự tình. Nhưng là lần này, xuất vân phong trưởng lão mặt thượng. Rõ ràng mang theo mấy phần kinh ngạc. Không có cách nào thu nguyệt hoa chưa từng rời thân chuôi này cổ kiếm. Lai lịch quá lớn. Thu nguyệt hoa lai lịch. Tại chỗ này mấy vị trưởng lão cũng rõ ràng là gì. Chẳng qua là chưa bao giờ đối ngoại quá mà thôi. Nhưng là chuôi này cổ kiếm. Nhưng là ngay cả bọn họ cũng không biết tồn tại. Bọn họ chỉ biết là thu nguyệt hoa lúc mới sinh ra, trong ngực ôm một luồng ánh trăng. Mà kia một luồng ánh trăng, ở thu nguyệt hoa phát ra tiếng thứ nhất khóc đề thời điểm, biến thành một thanh cổ kiếm. Lúc đó, tận mắt nhìn thấy ánh trăng hóa thành cổ kiếm trưởng giáo chân nhân. Đã từng chính miệng quá, ít nhất 36 cái cấm chế. Chấm ngoặc kép, thay lời khác, đây là một việc thiên sinh pháp bảo. Chẳng qua là, cái này thiên sinh pháp bảo từ thu nguyệt hoa lúc mới sinh ra lên. Chưa bao giờ hiển lộ hơn nửa điểm thần khác, giống như một cái bình thường kiếm như thế, kèm theo thu nguyệt hoa bước lên đường tu hành, kèm theo thu nguyệt hoa tối vào Ngọc Hành Phong viện, kèm theo thu nguyệt hoa ở chân truyền trong đại hội càn quét thập nhị phong nội môn đệ. Thậm chí, cũng chưa bao giờ ra khỏi vỏ, nhưng là tất cả mọi người đều biết, này thanh cổ kiếm lai lịch, tất nhiên kinh thiên, bây giờ... Cái thanh này chưa bao giờ ra khỏi vỏ cổ kiếm. Ở mảnh này trăm trượng kiếm dưới vách đá. Đột nhiên thả xuất ra đạo đạo quang mang. Đây là, chấm ngoặc kép, muốn tỉnh, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, ngay cả ánh mắt cụ à trưởng giáo chân nhân, cũng không tự chủ được. Rơi xuống chuôi này trên cổ kiếm mặt, liền chỉ nhìn thấy, kiếm dưới vách đá thu nguyệt hoa. Đỉnh đầu một vòng hạo nguyệt đương không? Cả người đều bị ánh trăng bao phủ. Bên người cổ kiếm phát ra tiếng âm thanh khinh minh. Từng đạo hào quang xông thẳng tới chân trời. Một màn này dị tượng. Ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ. Kia cổ kiếm mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thu nguyệt hoa khẽ vuốt thân kiếm. Ánh mắt lại giống như là xuyên qua thủy kính. Hướng về phía vân thai trên chư vị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta vấn kiếm tông đại hưng không xa. Chấm ngoặc kép, mấy vị trưởng lão thanh âm chính giữa, mơ hồ lộ ra mấy phần hưng phấn, kia cổ kiếm bị kiếm ý dẫn động mà thôi, có phải là thật hay không có thể tỉnh lại, còn phải lại nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, trưởng giáo mặc dù như vậy, nhưng là ngay trong ánh mắt, hay lại là thêm mấy phần mong đợi. Theo thu nguyệt hoa cổ kiếm chán sáng lên, vân thai trên chư vị trưởng lão mặt thượng, cũng mang theo mấy phần dáng vẻ vui mừng. Ngay cả thiên cơ đỉnh Cố Phi Tiên, đều lười được lại đi quản chơi bời lêu lổng Lâm Phi rồi. Hơn nữa, ước chừng là sâu xa thăm thẳm chính giữa tự do định số. Ở thu nguyệt hoa cổ kiếm đem tỉnh ngày thứ hai, thiên quyền phong đường thiên đô trên người, cũng đột nhiên nổi lên chín đạo long ảnh, giống như cửu long lâm thế một dạng ở kiếm dưới vách đá qua lại quanh quẩn bay lượn. Ước chừng sau nửa canh giờ, mỗi người mới phát ra rít lên một tiếng, lần nữa trở lại đường thiên đô trên người. Đây là, chấm ngoặc kép, mấy vị trưởng lão nhất thời vui mừng. Thượng một cái đem bất diệt kiếm quyết tu tới cửu long đều xuất hiện. Giống vậy xuất từ thiên quyền phong, chính là trước mắt đường thiên đô sư thúc. Chẳng qua là sau đó ra một đại sự, toàn bộ vấn kiếm tông cũng suýt nữa bị cuốn vào. Cuối cùng vị này đem bất diệt kiếm quyết tu tới cửu long đều xuất hiện thiên tài, bỏ mạng ở rồi la thần tiêu dưới kiếm. Này là cả vấn kiếm tông vết sẹo, trên trăm năm hết Tết đến cũng không người nhắc qua. Không nghĩ tới, thời gian qua đi trăm năm sau, thiên quyền phong rốt cuộc lại có một thiên tài, đem bất diệt kiếm thể tu tới cửu long đều xuất hiện mức độ. Trong lúc nhất thời, mấy vị trưởng lão đều có chút vô cùng vui vẻ. Cổ kiếm đem tỉnh, cửu long đều xuất hiện. Đây là vấn kiếm tông đại hưng điểm A. Thời gian lại qua rồi ba ngày, mười mấy vị nội môn đệ, đã tại kiếm dưới vách đá năm ngày rồi. Thời gian đã qua một nửa, thu nguyệt hoa cùng đường thiên đô sau khi, lại có thạch hà kiếm khu vực mới thành lập, 36 đạo phi kiếm trỗi lên, một đạo kiếm quăng ngang dọc trăm dặm, thậm chí, ngay cả Tống Thiên Hành sau lưng, cũng mơ hồ nổi lên thứ 14 quỷ thần. Có thể, lần này đi tới kiếm dưới vách đá mười mấy vị nội môn đệ, đều là có đại thu hoạch, giống như thu nguyệt hoa, giống như đường thiên đô. Giống như thạch hà, mấy người bọn hắn lấy được thu hoạch, thậm chí đủ để ảnh hưởng cả đời. Duy chỉ có Lâm Phi, vẫn là trước sau như một chơi bời lêu lổng. Không đúng, Lâm Phi chơi bời lêu lổng, thật giống như có chút không đúng. Thật muốn đứng lên, Lâm Phi khả năng so với bất luận kẻ nào cũng càng chăm chỉ. Mấy vị trưởng lão cách thủy kính, đã quan sát Lâm Phi 5 ngày rồi. Tất cả mọi người đều biết. Cái này xuất từ Ngọc Hành Phong nội môn đệ, thật là chăm chỉ phải nhường nhân bội phục. Mỗi sáng sớm thần, Lâm Phi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là vận chuyển vạn kiếm quyết. Đây là Lâm Phi mỗi ngày bài tập buổi sớm. Hoàn thành bài tập buổi sớm sau khi, Lâm Phi sẽ hơi chút ăn một chút vật, dù sao vẫn chỉ là dưỡng nguyên cảnh giới. Không có mệnh hồn cảnh giới san phong ẩm lộ khả năng. Ăn xong đồ vật sau khi, Lâm Phi sẽ bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Lần đầu tiên thấy Lâm Phi tu luyện kiếm pháp thời điểm, mấy vị trưởng lão thậm chí cũng bị giật mình. Đơn giản là xem thế là đủ rồi. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông. Một người tinh lực cuối cùng có hạn, làm sao có thể học sẽ nhiều như thế kiếm pháp. Mấy ngày nay bọn họ tùy tiện đếm đếm, liền đếm ra ít nhất trên trăm loại kiếm pháp. Từ dưỡng ngô kiếm đến lôi quang lạc. Có thể vấn kiếm tông mệnh hồn cảnh giới dưới đây kiếm pháp, Lâm Phi cũng chưa có một loại không biết. Hơn nữa mỗi một chủng muốn tu luyện đến cực kỳ tinh thâm mức độ, xa hoàn toàn không phải mọi người ngay từ đầu tưởng tượng mới học chợt luyện. Đến cuối cùng, mấy vị trưởng lão cũng hơi choáng rồi. Vậy đại khái chính là có sở trường riêng. Tóm lại, các loại Lâm Phi đem nước cờ thập trên trăm loại kiếm pháp cũng diễn luyện một lần. Không sai biệt lắm đã đến mặt trời lặn lúc. Lúc này, Lâm Phi sẽ lần nữa vận chuyển vạn kiếm quyết. Bắt đầu một ngày lớp tối. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.